Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 733, chương 170, thứ tư học kỳ kết thúc. Tam cường tranh bá thi đấu đang duy trì một cái học kỳ sau đó. Rốt cuộc ra kết quả. Bởi vì trước hai chàng thi đấu mặc dù kinh hiểm, nhưng là tốt xấu không có xảy ra án mạng. Nhưng là tại cuối cùng một trận quyết định thắng bại thời điểm. Lại ngoài ý, khiêu khích xôn xao đại luận. Chết một học sinh, là một kiện lớn vô cùng sự tình. Cho dù là bộ phép thuật ra mặt hướng ra phía ngoài giải thích. Là từ Azkaban trốn ra được tù phạm gian lận. Nhưng là lại như cũ không chống cự nổi các loại lời bàn. Dù sao Harry câu kia, Voldemort phục sinh. Khiến cho người rất giật mình. Muốn biết rõ Voldemort đã từng cho nước Anh ma pháp giới mang đến ảnh hưởng xấu. Vào lúc này, vẫn tồn tại như cũ lấy. Tạp, chí, trùng Diggory chết. Cuối cùng cúp rơi vào đồng thời mang về cúp Harry trên tay. Nhưng là đây không phải là vinh dự. Bởi vì bị Harry mang về. Còn có Diggory thi thể. Harry thậm chí tại bộ phép thuật truyền lời trước. Một lần bị cho rằng là hung thủ giết người. Cho dù là hắn không cần vì thế gánh chịu trách nhiệm. Nhưng là lại như cũ muốn thừa nhận chuyện linh tinh giết thời gian. Tại bộ phép thuật giải thích Bartemius Crouch tồn tại sau đó. Loại này chuyện linh tinh giết thời gian cũng không có dừng lại. Bởi vì hắn đã trở thành sự kiện trung tâm. Còn có một câu nói. Voldemort trở lại. Kỳ cuối ngày cuối cùng. Ba cái trường học học sinh. Ngồi ở một đường. Cũng không phải buổi lễ trao giải. Mà là đối với Cedric Diggory thương tiếc. Hôm nay, chúng ta bị một cái không ai sánh bằng tổn thất to lớn. Các ngươi đều biết Cedric Diggory. Đặng Bất Lợi nhiều đứng tại trước đại sảnh địa phương. Hướng mọi người đến mức điếu văn. Hắn khi còn sống cực kỳ chăm chỉ khắc khổ. Công chính hiền lành. Trọng yếu nhất là, hắn vẫn cái rất nhiệt tâm bằng hữu. Ta nghĩ các ngươi đều có quyền biết rõ. Hắn là thế nào chết? Các ngươi nghe, Cedric là bị ma đầu Voldemort sát hại. Bộ phép thuật không hy vọng ta nói cho các ngươi biết chân tướng. Chẳng qua nếu như ta không nói cho các ngươi biết, ta sẽ cảm thấy đến đó là một loại đối với hắn làm nhục. Loại này đau buồn, bây giờ chúng ta làm chung nhau cảm nhận được. Nhắc nhở ta, nhắc nhở chúng ta mọi người. Vì cái gì cứ việc chúng ta đến từ khác nhau địa phương. Nói khác nhau khẩu âm, nhưng là chúng ta vẫn trên dưới một lòng. Trải qua gần đây xảy ra sự tình, cái này học kỳ chúng ta làm tạo dựng lên hữu nghị. Đem so với bất cứ lúc nào đều trọng yếu. Tốt nhớ kỹ, Cedric Diggory không sẽ hy sinh vô ích. Các ngươi đều phải cẩn thận nhớ. Chúng ta muốn kỷ niệm chàng trai này. Một cái hiền lành, thành thực, dũng cảm, chân thành nam hài. Thẳng đến hắn điểm cuối cuộc đời. Thương tiếc leo. Đặng Bất Lợi nhiều biểu đạt đối với Cedric Diggory hy sinh đau buồn. Đồng thời cũng hướng mọi người nói rõ Voldemort trở lại sự thật. Cả trường học đều lắng đọng tại một cổ trong đau buồn. Không thiếu nữ học sinh đều mạt con mắt. Thu cũng giống vậy. Bởi vì nàng cảm giác mình tại Noel vũ hội trên cự tuyệt hắn. Có chút quá lố. Mà Shirakawa cũng chỉ có thể vỗ vỗ bả vai nàng, tỏ vẻ an ủi, thương tiếc sẽ kết thúc sau này. Bọn học sinh lại tự đi tản mất, mỗi người đi thu thập hành lý. Cái này học kỳ đã kết thúc, không chỉ là Hogwarts học sinh, Beauxbatons cùng Durmstrang bọn học sinh, cũng vội vàng cùng bạn tốt mình nói lời từ biệt. Giống Đặng Bất Lợi nói nhiều đến như vậy, cái này học kỳ, nếu như không phải cuối cùng bi kịch. Là một trận đáng giá kỷ niệm hoạt động. Ba cái trường học tiểu vu sư nhóm. Ở chỗ này kết làm một chút hữu nghị. Tự giống với Shirakawa cùng Phù Dung. Còn có Hermione cùng Klum. Hai người quan hệ rất không tồi. Trong lúc nghỉ hè, nhớ tới đón ta. Phù Dung đẩy ra đám người. Đi tới Shirakawa trước mặt. Duỗi ra bản thân tay trái. Chính xác, Shirakawa cười gật đầu. Giống vậy duỗi ra bản thân tay trái. Hai người nhỏ cầm cầm. Nói hai câu. Phù Dung mới quay người rời đi. Aaron, ngươi chừng nào thì cùng nàng quan hệ tốt như vậy? Hermione từ trong đám người nạn đi ra, nhìn cùng Phù Dung nắm tay Shirakawa, không khỏi đụng lên đi, mang theo ăn kinh hỏi, một chút ngoài ý muốn nơi. Shirakawa nháy mắt con mắt, hưng phấn, Hermione sau lưng, chen qua ăn mặc áo da clum, hướng Shirakawa cười gật đầu một cái, đồng thời kéo qua Hermione bả vai, cùng nàng cùng một chỗ nói hai câu, hơn nữa đem một tờ giấy lặng lẽ kín đáo đưa cho Hermione, để cho nàng cho mình viết thư, mới hướng Shirakawa cười thoáng cái, xoay người rời đi. Người với hắn quan hệ lại lúc nào tốt như vậy? À, các ngươi tại giao du. Shirakawa nhìn Klum rời khỏi người thân ảnh, có nhiều thú vị hướng Hermione hỏi. Hắn nhớ, tại Noel vũ hội trên, Hermione là Klum vũ bạn tới. Theo bản năng liền cho rằng hai người tại giao du. Hắn ngược lại không có gì ghen cảm giác, chỉ là có chút kỳ quái mà thôi. Nào có, chúng ta cũng không có loại quan hệ đó. Chỉ là muốn làm cái hữu mà thôi. Hermione nghe Shirakawa nói, đưa tay ngăn lại nói. Hả, nguyên lai là như vậy. Shirakawa cười gật đầu một cái. Thực sự là, Hermione nhìn Shirakawa mặt đầy nụ cười, không khỏi có chút khó chịu. Đưa chân đá hắn xuống. Rất nhanh, tại các loại cáo biệt trong tiếng, Zoomstrang thuyền lớn rời đi hắc hồ vừa phá vỡ gợn sóng đi đồng thời. Chậm rãi trầm xuống, mà Beauxbatons các cô nương cũng thay tơ lụa chế y váy, yêu nhã cùng làm quen các bằng hữu cáo biệt. Sau đó thành thực bước lên trắng tinh xe ngựa, từ cao lớn phi ngựa làm kéo xe ngựa. Cũng đang lúc mọi người quan sát bên dưới, bay lên trời không, biến mất ở chân trời. Cùng lúc đó, Zoomstrang thuyền lớn cũng chìm vào đáy hồ, đưa đi Beauxbatons cùng Zoomstrang hữu giáo bọn học sinh. Sau đó Shirakawa cùng Thu cũng liên lụy về nhà nhanh. Trong hàng trên xe, Shirakawa suy nghĩ chính hắn một nghỉ hè nên tới làm những gì. Tại cái này cái sự tình trải qua năm đầu càng ngày càng nhiều, mới bắt đầu đối với ma pháp giới cảm giác mới mẻ cũng đã chậm rãi mất đi. Hơn nữa lần này tam cường tranh bá thi đấu trên, cùng Bartemius Crouch giao phong, mặc dù thắng được, nhưng là hắn nhưng có thể cảm giác được rõ ràng, thực lực của chính mình suy yếu, bởi vì ở vào hòa bình dưới tình huống, tâm trí chính tại một chút suy yếu. Hắn cần làm một điểm sự tình, tới đánh thức chính mình. Aaron, người đang suy nghĩ gì? Thu nhìn ngồi ở bên cửa sổ, không nói một lời Shirakawa. Không có gì, liền là đang suy nghĩ, mùa hè này nên đi làm những gì có ý nghĩa sự tình. Shirakawa lấy lại tinh thần, nhìn thiếu nữ, cười lắc đầu một cái. Có ý nghĩa sự tình a? Đề cử sách mới, Marvel, Kiếm Tiên Trọng Sinh. Tên sách cùng giới thiệu tóm tắt có chút trong hai. Có hứng thú xem một chút đi. Viết so với kia bản Inuyasha thuận tay, hẳn không sẽ ti dây. Dừng lại, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.